Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, Taurus Tao thao tác. Chờ một chút, ngươi này, thế nào giống như là đang nói di ngôn a? Khổng Hư rốt cuộc không nhịn được. Ta chuẩn bị muốn sử dụng Lê Minh Thánh Nữ độc nhất tâm linh đúc luyện pháp. Đem chính mình tâm linh phong bế, với vật ô nhiễm, khu, với bảy tội lớn tinh thần trí nhớ thể làm đấu tranh. Angelina cường đánh nụ cười. Không việc gì, ghê gớm chính là một cái tầm thường nữ tế ti thật trụy lạc thôi. Khổng Hư cũng không nhịn được nữa. Một cái nắm chặt tay nàng. Không nên như vậy, ở trong lòng ta, những ký ức ấy không đáng kể chút nào. Chỗ của ta nói ít mấy chục triệu người có giống nhau tương tự trí nhớ. Angelina gãi đúng chỗ ngứa, nói, người bình thường dĩ nhiên không việc gì, nhiều lắm là sau khi ăn xong đề tài câu chuyện, đối với một cái lực đồ lên cấp hư không người, cái này thì tương đối chí mạng. Ta đã sớm ở giáo hội chung điều tra điển tịch, phàm là bảy tội lớn chung có hạng nhất nghiêng về tương đối nghiêm trọng hư không người. Cho dù lên cấp cũng rất dễ dàng nhanh chóng tự diệt. Khổng Hư ngây ngẩn, nàng ngồi dậy, một cái ôm hướng Khổng Hư. Khổng Hư sửng sốt một chút, không có cự tuyệt, cảm thụ dịu dàng áp lực, lắng nghe gấp liệt tiếng tim đập. Khổng Hư có chút xuất thần, ta có thể cảm nhận được phụ mẫu ta vì ta, ở linh hồn ngươi bên trong lưu lại mảnh vụn linh hồn. Hắn ngay từ đầu mục tiêu chính là ngươi a. Hy vọng ngươi có thể ở Lê Minh dạy dỗ áp lực bên dưới che chở ở ta đây cái xuất thân tệ hại thánh. Nữ, hắn nhận định nếu như không có ngươi che chở, Lê Minh dạy dỗ rất có thể gây bất lợi cho ta. Khổng Hư cả người run lên, hắn đây coi như là minh bạch, chính mình cho Andrew bày một đạo, thần hắn mẹ nó cho nữ nhi mình tìm một tốt nhân ra. Đây rõ ràng là đang buộc hắn giải quyết Angelina a. Khổng Hư, ngươi ghét ta sao? Không, nơi nào sẽ, như ngươi vậy cô nương tốt, ta thích nhất. Khổng Hư than thở, hắn đã là nhận mệnh, cũng là bởi vì Angelina vì hắn chống được tâm linh nghiêng về mà sâu sắc cảm động. Dù là ta rất có thể biến thành có chút sắc cô gái hư. Khổng Hư ôm sát nàng, tiến tới bên tai nàng nói, nếu như lấy ngươi ăn cắp trong trí nhớ nữ tử làm tiêu chuẩn, cái kia ta thích. Bại hoại, Angelina hung hãn nhổ hắn một cái, sau đó nhắm lại con mắt, chu cái miệng nhỏ nhắn. Khổng Hư như nàng mong muốn, mấy phút sau, Angelina đuổi người, rời đi đi, cho ta một gian tĩnh thất, ta rất có thể phải ngủ say mấy ngày. Angelina tự bế thức ngủ say, ở cao tầng bên trong không có đưa tới cái gì gợn sóng. Dù sao đi một lần mở quyền lực hạch tâm, tiền nhiệm, thánh nữ sống chết. Quả thực không dẫn nổi rộng rãi chú ý. Đêm đó vũ hội kết thúc, mọi người bắt đầu đưa ánh mắt đầu đến sau mấy ngày ở rap cử hành vũ hội bên trên. Vậy thì thật là mài đao xèn xoẹt hướng Khổng Hư. Hắn với kia quốc liên nhân, không riêng gì kết hôn đơn giản như vậy, còn có nghĩa là chính trị bản đồ biến hóa. Hư không vương quốc, các đại lão đều biết, lần này là đưa đầu rụt đầu đều là một đao. Nhà mình quốc vương đoán chừng là không tránh thoát, lại không ai biết, ở trước khi lên đường, một cái thần bí tồn tại đêm khuya bái phỏng qua Khổng Hư. Khổng Hư ngồi ma đạo chiến hạm ở trong hư không đi thời điểm. Một trận cướp hôn phu đại chiến đã tại Rap khai hỏa. Coi như không chút nào kém hơn bất giả cung Rap hoàng cung. Đều không thể không vì lần này vũ hội, trước thời hạn tiến hành tiểu quy mô sửa sang. Nếu như trước Rap các loại nước lớn còn có thể cố làm dè đặt. Giả trang ra một bộ nhà ta khinh thường dựa vào bán công chúa lung lạc Khổng Hư cử động. Lần này theo Khổng Hư hạ hạt lãnh thổ đột phá 300,000 cây số vuông đại quan. Bất luận kia quốc cũng không nhịn được. Khổng Hư còn ở trước đó tuyến lúc, các nước đã sớm phong khởi Vân Dũng. Gần đây những ngày gần đây, theo Khổng Hư tuyên bố chiến sự có một kết thúc, đem sẽ từ tiền tuyến trở về. Các nước thượng tầng đơn giản là đập nồi. Tứ đại đế quốc hoàng đế cũng gọi ra bản thân tối đem ra được dòng chính công chúa. Tiến hành một phen chú tâm chuẩn bị, vô sỉ nhất chính là Taurus. Khổng Hư còn không có lên đường đi rap, Alicia liền nhận được nhà mình cha một tờ ngự lệnh. Nể tình Alicia trở về sau đó, tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm. Sứ giả đi rồi nói một tràng. Sau đó trọng điểm chính là bên cạnh khác một cái sứ giả bưng trong khay kia đỉnh đầu vòng nguyệt quế. Ngoặc kép, đặc biệt ở đây khôi phục Alicia sao Taurus đế quốc công chúa thân phận. Taurus hoàng đế là quỷ keo kiệt không sai, nhưng ở biểu dương thân phận trong chuyện này, chưa bao giờ hàm hồ. Chính quy vòng nguyệt quế nhưng là quế diệp bện thành. Nhà hắn vòng nguyệt quế là làm bằng vàng thành quế diệp hình hình, nối thành đỉnh đầu kim sắc vòng nguyệt quế, còn cực kỳ tao bao địa ở vòng nguyệt quế chính giữa vây quanh một viên to bằng trứng chim cút tiểu. Dạ Minh Châu, Khổng Hư con người cũng sắp văng ra hốc mắt. Rời ạ, Taurus hoàng đế đánh một tay tính toán thật hay. Không sai, Alicia là cho Khổng Hư cật kiền mạt tịnh. Bây giờ liền gửi hóa đơn, lên thuyền muốn mua vé bổ sung rồi hả? Taurus hoàng đế con gái không nhiều, liền hai thằng nhóc một nữ. Theo một ý nghĩa nào đó, cái này tao thao tác thật có chỗ độc đáo. Chỉ cần Alicia đón nhận này đỉnh vòng nguyệt quế, như vậy nàng lại vừa là chính quy công chúa. Khổng Hư lại tha, cũng không thể ngày ngày bạch ngủ nhân gia công chúa chứ. Vậy thì ngược lại, là Khổng Hư đối Taurus cọ trên lỗ mũi mặt. Nhưng là, điều này có thể như thế sao? Ban đầu Alicia là lấy nô bộc thân phận ký khế ước bán thân. Khổng Hư thế nào đều có loại bị Taurus hoàng bày một đạo không vui vẻ. Vấn đề là, hắn còn không tốt đợi mỏng chính mình nữ nhân. Dầu gì đây là nhân gia hoàng gia nội bộ sự vụ. Đối mặt treo mặt mày vui vẻ nói chúc mừng sứ giả, Alicia hãn hữu mặt đất lộ hàn xương. Ta cự tuyệt. Chúc mừng điện. Cái gì? Điện hạ ngài cự tuyệt? Sứ giả thật là không tin chính mình lỗ tai. Ta không phải là cái gì điện hạ? Alicia như đinh chém sát nói. Cái kia nhân bản thân chi muốn đưa đến mấy trăm ngàn binh lính thương vong, cuồng vọng lại ngu xuẩn đế quốc công chúa Alicia sao Taurus đã chết ở thánh sao hoan vương quốc tiền tuyến rồi. Từ nàng bị bắt ngày đó trở đi, trên đời lại không có người này. Nhưng là, không có gì nhưng là, trước mắt ngươi thấy, chẳng qua là một cái bị bắt làm tù binh, bị làm nhục, bị khinh nhờn quá hèn mọn nữ tử. Nàng không xứng với đỉnh đầu cao quý vòng nguyệt quế. Cái này gọi giống vậy Alicia nữ tử, chỉ là cảm ơn với ân nhân cứu mạng Khổng Hư bệ hạ, quyết định lấy thân phận đầy tớ dâng lên chính mình thể xác và tinh thần. Chỉ như vậy mà thôi. Alicia ngữ điệu vang vang, không chút nào quay về đường sống, đem mấy cái sứ giả nói xấu hổ vô cùng. Khác một cái sứ giả khuyên nhủ, đi qua chuyện coi như xong đi. Đoán Alicia kim sắc lông mày dựng thẳng, quân vô hí ngôn, là Taurus hoàng đế bệ hạ tự mình hạ chỉ, tước đoạt thân phận ta, địa vị, thậm chí còn họ, ta trừng phạt đúng tội. Đối với lần này không có câu oán hận nào, nhưng là ta dám hỏi hoàng đế chỉ dụ dễ dàng như vậy thu hồi sao? Hay là hắn trong miệng thốt ra tới mỗi một chữ đều là phóng dám? Trường hợp công khai lớn tiếng cuồng phún một cái hoàng đế, cũng chính là bọn hắn tự gia nhân mới dám như vậy. Những người khác nói, truyền đi chính là kết thù, mấy cái sứ giả nào dám phản bác, ngươi xem ta xem ngươi, ai cũng không biết khuyên như thế nào. Vị này công chúa điện hạ trong lòng vẫn là có oán khí a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.